Đột quyết sứ giả thấy Lâm đại nhân đã tiếp nhận thiệp mời, liền cho rằng hắn đã đáp ứng thì vội vã thi lễ rời đi. Ở lại chỗ này thêm một khắc, trông thấy Lâm đại nhân vũ nhục Hãn Huyết Bảo Mã như thế, hắn chắc sẽ bị kích động muốn xông lên đánh gã Lâm Tam này một trận. Lâm Vãn Vinh còn đang trầm ngâm, Hoàng Nhi lại mừng rỡ đi tới, Tam ca, huynh thật sự làm quan rồi. Một chức quan nhỏ mà thôi, cô bé ngốc à. Lâm Vãn Vinh cười nói. Không phải mà. Hoàng Nhi chu cái miệng nhỏ lên, Tam ca huynh lại lừa ta, người vừa nãy tới, mũi cao, mắt lõm, có phải là người Hồ ở biên ngoại đúng không? Hoàng Nhi quả nhiên có kiến thức rộng khắp a. Lâm Vãn Vinh gật đầu cười hì hì, người này là người đột quyết đố. À, những tên gia hỏa ấy đã đánh nhau rất nhiều năm với đại hoa ta đó. Tam ca, cả người Hồ cũng định nọt lấy lòng huynh như vậy, huynh còn nói mình là tiểu quan sao? Huynh chỉ giỏi gạt bọn mùi thôi. Hoàng Nhi ấm ức nói thấy hốc mắt tiểu nha đầu cũng đỏ rồi, Lâm đại nhân đành phải an ủi, được rồi, vậy liền là đại quan lớn của nhà trời, được chưa? Hoàng Nhi ngay lập tức nín khóc bật cười một tiếng, gật gù liên tục, mùi cũng biết Tam ca là người có bản lãnh nhất trên đời này. Tức thì sắc mặt của nàng lại u sầu như trước, Tam ca, huynh làm đại quan rồi, có phải là sắp rời bọn mùi đúng không? Sao lại vậy? Hoàng Nhi lo lắng từ nay về sau Tam ca sẽ không nhận mặt mùi nữa phải không? Lâm Vãn Vinh trêu chọc, mùi yên tâm đi. Từ nay về sau khi trong phòng ta thiếu nha đầu thì nhất định gọi mùi đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Nhi ửng hồng, vội lắc đầu, Tam ca, mùi không phải là lo lắng cho chính mình, mùi chỉ là lo cái gì? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi. Hoàng Nhi cúi đầu, than thở, mùi chỉ là lo lắng cho đại tiểu thư. Tam ca, mặc dù cho tới bây giờ đại tiểu thư cũng chưa nói với mùi một lời nào, nhưng ai cũng đều đã nhìn ra cô ấy thực sự thích huynh. Cho là cô ấy hơi bướng bỉnh không chịu biểu lộ nỗi lòng. Tam ca, mùi cầu xin ngươi, ngàn vạn lần đừng phụ đại tiểu thư. Nói đến đó thì mắt Hoàng Nhi đã đỏ hoe. Nước mắt rưng rưng chực rơi xuống. Lâm Vãn Vinh không biết làm gì đành cười, chỉ làm một viên quan nhỏ thôi mà coi ta giống như Trần Thế Mỹ. Đừng quên là Hoàng thượng đích thân đề mấy chữ thiên hạ đệ nhất đinh, ta đúng là danh chính ngôn thuận làm cái gia đinh này. Ai coi phim Bao Công Xử Án chắc vẫn còn nhớ nhân vật này. Trần Thế Mỹ là một kẻ đã phụ rẫy mẹ và vợ để được làm phò mã. Đang muốn nói tiếp thì lại nghe bên ngoài có một tiếng của một người con gái vọng vào, ngài khỏe không? Mạo muội quấy rầy rồi. Xin hỏi Lâm đại nhân có phải ở chỗ này không? Thanh âm này nghe quen thuộc lắm. Hoàng Nhi liếc mắt ra ngoài một cái liền thấy một thiếu nữ mặc trang phục hoàng cung cao ly đang đứng ngoài cửa, đôi mắt nàng ta đen lấy, da thịt như được tắm qua sữa, má đỏ hay hay, nở nụ cười ngọt ngào khả ái hành lễ chào chính mình. Cô gái này điềm đạm tự nhiên, dường không có một ai lại có thể nổi giận với nàng được. Tam ca, tìm huynh kìa. Mới vừa rồi còn vì đại tiểu thư mà nói chuyện tình cảm, trong nháy mắt có một đại mỹ nữ đầy vẻ phong tình người nước ngoài tìm đến trước cửa. Trong lòng Hoàng Nhi đương nhiên là vô cùng tức giận, hừ một tiếng. Trường Kim nữ sĩ. Sao nàng lại tới đây, rất vui mời vào trong ngồi. Lâm Vãn Vinh mỉm cười vừa đi ra vừa nói. Từ Trường Kim vui vẻ vội vàng cúi thật sâu, đại nhân, thì ra ngài ở chỗ này, ta còn tưởng rằng tìm lầm nơi rồi. Không sai, không sai. Đúng là nói này, xin mời mau vào trong ngồi. Lâm đại nhân cười hì hì, quay đầu gọi, Hoàng Nhi. Mau mang trà. Tam ca, xin lỗi a, ngày hôm qua đã dùng hết trà rồi. Hoàng Nhi trừng mắt cảnh giác nhìn từ cung nữ. Tam ca phát đạt rồi, không giống với trước kia, bất luận nữ nhân gì đến tìm hắn cũng là đều là địch nhân của đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh cười khổ. Hắn thật sự khó lòng cảm nhận được tâm tư của mấy tiểu nữ a. Từ Trường Kim lấy ra một tấm thiệp mời, lắc đầu mỉm cười nói, đại nhân, không cần đâu. Ta chỉ đặc biệt tới đây để mời ngài. Vào buổi chiều ngày mai, Vương Tử Lý thừa tái thiết yến tại du thuyền ở Kính Hồ, thỉnh ngài đại giá quan lâm. Chương 286, người đến từ Kim Lăng Thượng. Lâm Vãn Vinh hiện tại đã trở thành đệ nhất hồng nhân bên cạnh hoàng đế, có ba nhà đồng thời mời hắn cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là chuyện ngày mai phải đến tham dự yến hội tại nhà nào lại làm cho hắn cảm thấy khó khăn. Tiễn Từ Trường Kim rời đi,

khiến cho bộ ngực của nàng ta dưới ánh đèn càng thêm đầy đặn, càng thêm vẻ mê hoặc. Lâm Vãn Vinh sửng sốt, ngay cả nước dãi nhỏ xuống nước cũng không biết. Mặt của Sảo Sảo đỏ hồng như máu, không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám hé mắt để dò xét thần sắc của đại ca. Tiểu bảo bối. Lâm Vãn Vinh vội vàng nuốt nước bọt cái ực, cái đó mùi lấy ở đâu vậy? Sảo Sảo ngượng đến mức chỉ biết lấy tay che mặt, giọng nói nhỏ như mũi kêu, đại ca, huynh làm sao lại quên mất rồi, đó là thứ mà huynh đặc biệt chuẩn bị cho mùi khi may y phục phụ nữ cho Tiêu gia. Khi lên kinh, mùi nghĩ là huynh thích nên đặc biệt mang theo, lúc sắp tới kinh thành thì mùi mới mặc vào. Nha đầu này, thật quá hiểu ý mà. Sảo Sảo khẽ ưm một tiếng, như thì thầm lẩm bẩm, hô hấp càng lúc càng gấp rút, hai mắt nhắm nghiền, cả đôi tai cũng nhuộm hồng, bộ ngực nhấp nhô phập phồng, lớp áo lót nhỏ bó chặt đẩy phong nhũ càng căng tròn, trông dụ nhân khôn tả. Lâm Vãn Vinh đưa tay tới, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng ta, cảm nhận làn da mịn màng bóng mượt, chẳng khác gì mỹ ngọc, hắn trở nên hưng phấn, ánh mắt trực sáng, tạch một tiếng, cái áo ngực mỏng manh đó liền rơi xuống. Sảo Sảo khẽ a lên một tiếng, hai nụ hoa tươi đẹp phá nước nhô lên, cao vút vươn lên, mùi cơ thể nữ nhi tươi mát thuận theo nước truyền lại, khiến cho đầu óc hắn mê mang. Mẹ ơi, thật muốn chết quá. Lâm Vãn Vinh nuốt cái ực một cái, cố hết sức kiềm nén bản thân, chậm chậm tắm rửa cho Sảo Sảo. Hai người đã là phu thê với nhau từ lúc còn ở Kim Lăng, thân cận với nhau đã không biết là có bao nhiêu lần, hôm nay là ngày gặp lại sau một khoảng dài xa cách, vốn là thời khắc kích động, nhưng phòng đối diện có đại tiểu thư và Tiêu phu nhân, hai người có động tình hơn đi chăng nữa cũng cần phải cố kỵ một chút. Nếu không thì sáng sớm ngày mai khi bước xuống giường, Lâm mỗ nhân thì có thể không sợ mất mặt, nhưng nhà đầu Sảo Sảo còn có thể bước ra khỏi cửa được hay sao? Khó khăn lắm mới có thể tắm rửa xong, Lâm Vãn Vinh ấn Sảo Sảo ở dưới nước không cho lên, tiểu ni tử hô hấp càng lúc càng gấp. Hắn ta giống tai nên nghe ngóng một lát, một lúc lâu sau thì mới mở miệng nói, tốt rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Một câu giấu đầu hở đuôi này khiến cho Sảo Sảo mềm nhũn từ đầu đến chân, một tiếng rồi quay sang một bên, không dám nói gì thêm nữa, nghe thấy tiếng thở dồn dập của đại ca. Tim của Sảo Sảo đập thình thịch loạn xạ. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, sau đó bất thình lình ôm lấy Sảo Sảo lên khỏi mặt nước, một thân thể mỹ láng mịn không vết tì tức thời hiện ra trước mắt. Sảo Sảo khẽ a một tiếng, Lâm Vãn Vinh sớm đã chuẩn bị cho nàng mà chuẩn bị một chiếc áo tắm phủ lên trên người, lau khô thân thể của nàng, sau đó liền bồng tới bên giường. Đại ca! Sảo Sảo cố sức ôm chặt lấy người hắn, cũng không biết là lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào hắn, Sảo Sảo rất yêu huynh. Không còn lời để biểu lộ hết nỗi lòng mình. Lâm Vãn Vinh đưa miệng đóng lấy bờ môi mộng tiên diễm của nàng, chiếc lưỡi tức thì đi vào giữa hai vành môi vừa thơm vừa mềm, phẩm thưởng vị đinh hương ngọt ngào. Sảo Sảo khẽ trên một tiếng, đôi tay ngó sen nhìn không được mà càng siết chặt lấy đại ca. Cảm nhận đại ca hôn qua đầu lưỡi, hôn qua khuôn mặt, sau đó thì cắn nhẹ lên vành tai xinh xắn lung linh kia, tay phải phủ lên trên chiếc áo tắm mà vuốt ve bộ ngực căng tròn đang phật phồng của nàng. Giữa hàm răng của Sảo Sảo phát ra tiếng rên yêu kiều vừa tự như thống khổ, vừa tự như hoang nhạc, Lâm Vãn Vinh cởi bỏ luôn chiếc khăn tắm. Hai ngọn núi cao như bạch ngọc ngạo nghễ vươn ra, phật phồng dồn dấp không ngừng. Bảo bối, mùi càng lúc càng lớn hơn nữa rồi. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nhẹ nhàng vuốt ve lấy song phong mềm mại, ánh đèn dập dần trong phút chốc liền tắt ngóm. A, đại ca! Một tiếng trên tựa đau đớn vừa lại dường như mang cả niềm khoái lạc hân hoan của nữ tử vang vào tận trong căn phòng đối diện. Đại tiểu thư đang nói chuyện với mẫu thân nhìn không được mà nhíu mày hỏi, nương thân, đó là tiếng gì vậy? Tiêu phu nhân đỏ bừng mặt, hầm hừ nói, tiếng giết heo đó. Gã Lâm Tam đáng ghét. Chương 289, Một Hào Trạch. Sáng hôm sau rời khỏi giường, Lâm Vãn Vinh dắt Sảo Sảo ra ngoài. Vừa tới cửa phòng liền gặp phải đại tiểu thư. Gương mặt xinh xắn của Tiêu Ngọc Nhược có chút tiêu tụy, trong mắt như hằn cả tia máu, tựa hồ đêm qua không được ngủ ngon. Đại tiểu thư, dậy sớm vậy. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, nắm bàn tay nhỏ của Sảo Sảo. Đêm hôm qua hắn mặc sức uy phong, sáng sớm nay cây cột còn đang chia lên trời, hùng dũng vô địch. Nhà đầu Sảo Sảo lại vừa nhu thuận vừa quyến rũ,